Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 843, hậu trường drama mẹ chồng nàng dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xanh thẳm mải nhìn điện thoại, không biết người xem trong phòng livestream đang mỉa mai mình, tự lẩm bẩm, con bé này có gì thì nói thẳng ra. Không được sao? Không vừa ý là lặn mất tâm. Thật là quá đáng. Tuy rằng bà ta biết cô con dâu kia là con gái ruột của mình, nhưng ghét bỏ cô đã trở thành một thói quen, nhất thời nửa khắc không sửa được, luôn vô thức bắt bẻ. Cô, An Như cố nhấp một ngụm trà, sắc mặt không chút gợn sóng, bỗng nhiên nói, xem ra bà thấy con gái mình quan trọng hơn. Đó là đương nhiên, bầu trời xanh thẳm không cần suy nghĩ liền nói, dù sao cô ấy cũng là con gái ruột của tôi. Ai mà không quan tâm đến con ruột của mình chứ? Vậy là bà không quan tâm đến con trai mình nữa sao? Bầu trời xanh thẳm gần như không chút do dự nói. Đương nhiên là cũng quan tâm. Ý cô là, sau khi con dâu biến thành con gái, tôi sẽ không quan tâm đến đứa con trai không cùng huyết thống nữa sao? Nhưng tôi đã vất vả nuôi nấng nó lớn lên, có tình cảm gần 30 năm. Đổi lại là cô có thể không quan tâm sao? An Như Cố cũng không bất ngờ. Lúc trước, khi biết được con trai bà ta dính líu đến cờ bạc, rượu chè, gái gú, sau khi mắng mỏ vài câu, bầu trời xanh thảm liền bắt đầu tính toán đường lui cho con trai. Rõ ràng là một người mẹ hết lòng vì con, cô rất ít khi gặp phải mối quan hệ gia đình rối rắm như vậy. Tò mò hỏi, đúng rồi, vậy bà định làm thế nào? Bầu trời xanh thẳm ôm một tia hy vọng mong manh, nói, cơ thể con trai tôi, thật sự không thể chữa khỏi sao? Sau này không thể sinh con nữa sao? An Như Cố gật đầu, đúng vậy, cung tử tức của nó trống rỗng, cả đời này sẽ không có con ruột. Lời nói của An Như Cố khiến bầu trời xanh thảm hoàn toàn từ bỏ ý định gán ghép con trai và con gái cho nhau. Bầu trời xanh thảm xoa xoa mi tâm, đầu óc rối như tơ vò, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nào quyết định được. Hay là để tôi hỏi ý kiến chồng tôi xem sao, xem anh ấy định giải quyết như thế nào. Dù sao thì trước tiên phải để Giang Giang trở về đã. Đầu tiên là chuyện con trai không thể sinh con, sau đó là chuyện con trai không phải con ruột, con dâu mới là con gái ruột của bà ta. Hơn nữa quan hệ giữa bà ta và con dâu lại rất tệ hại. Chưa đầy một tiếng đồng hồ livestream lại khiến bà ta cảm thấy như đã trải qua cả một năm, tinh thần sa sút hẳn đi. Bà ta còn chưa kịp chào tạm biệt đã vội vàng cúp máy đi tìm chồng để bàn bạc. Sau khi bầu trời xanh thẳm thoát khỏi phòng livestream, đang định gọi điện thoại cho chồng thì lúc này bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, hóa ra là chồng bà ta về. Người đàn ông trung niên bước vội vào nhà, trực tiếp mở cửa phòng bà ta, giọng nói đầy vẻ khó tin, Thẩm Giang Giang thật sự là con gái ruột của chúng ta sao? Phòng livestream của An Như Cố lan truyền quá nhanh. Bầu trời xanh thảm vì muốn bêu xấu con dâu đã ngang nhiên xuất hiện trên livestream, hoàn toàn không có ý định che giấu. Lúc đó, người đàn ông trung niên đang làm việc ở nhà máy, bỗng nhiên nghe nhân viên nói vợ mình đang livestream. Lúc này mới biết chuyện, vừa nhìn thấy livestream, ông ta đã biết ngay vợ mình muốn làm gì. Chắc chắn là không vừa lòng con dâu, muốn ép hai đứa ly hôn. Ông ta biết vợ mình không thích con dâu, thường xuyên dùng bạo lực lạnh với cô, phớt lờ cô, ông ta cũng không quản. Bởi vì ông ta cũng không thích cô con dâu này, nhà cô quá nghèo, không thể giúp đỡ gì cho gia đình ông ta. Ngoài việc xinh đẹp ra thì chẳng có gì đáng để khoe khoang. Ông ta đồng ý cuộc hôn nhân này là vì con trai thích cô, nên mới nhắm mắt cho qua. Nghe thấy vợ mình kể xấu con dâu trên livestream, ông ta nhíu mày, cảm thấy vạch áo cho người xem lưng có hơi không ổn, nhưng cũng không nói gì. Nếu con trai có thể sớm chia tay với cô con dâu này cũng là chuyện tốt. Kết quả, lại nghe thấy nữ streamer nói con dâu mới là con gái ruột của mình. Con trai là con nhà người ta. Ông ta sững sờ đến mức làm rơi điện thoại. Màn hình vỡ tan tành, lập tức vội vàng bắt xe về nhà. Bầu trời xanh thẳm thở dài. Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ đầu óc tôi rất rối bời. Người đàn ông trung niên trầm ngâm một lát, nói, trên đường về tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ bắt hai kẻ đã tráo đổi con cái chúng ta lại. Bà đã liên lạc được với Giang Giang chưa? Chúng ta đưa con bé đi xét nghiệm ADN đi. Tuy rằng chuyện này đã được An Như Cố xác nhận, chắc chắn là thật, nhưng quá mức ly kỳ. Nếu không tự mình đưa đi xét nghiệm ADN, ông ta luôn cảm thấy bất an. Bầu trời xanh thẳm lắc đầu. Điện thoại con bé tắt máy. Em liên lạc không? Được. Cách chương.